Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 27, đòi nợ quỷ. 5.000 chữ chương tiết, song lích vui sướng, chiến tranh ma thần lại đem cổ đẩy mạnh một không gian khác. Hai tên chí cường thần linh ở đường hầm không gian bên trong chiến đấu. Dư âm ở cửu giới vang vọng, nhường người bình thường run rẩy. Nhường các tu sĩ run, cố ý tách ra mọi người, nhường bọn họ có tìm kiếm biện pháp giải quyết thời gian. Mang ý nghĩa bị phụ thần ý chí giáng lâm thân thể chiến tranh ma thần còn có mấy phần thần trí tồn. Tại, đây là chuyện tốt, nhưng cổ chí cường giả câu chuyện, lại như một khối nặng trình trịch tảng đá lớn đặt ở đáy lòng của mọi người. Đúng đấy, nếu như không có loại tiêu chuẩn này. Hắn dựa vào cái gì có thể dù bận vẫn ung dung yên lặng nhìn mỗi một kỳ thần linh chống lại. Nếu như không có loại năng lực này, không có vượt qua phụ thần ý chí giáng lâm thể thực lực, hắn thì lại làm sao có thể trở thành là ngoan cố sâu mọt. Phụ thần ý chí thể giáng lâm tình huống, cũng cùng mọi người theo dự đoán có chút không giống. Cái kia có thể đáp lại cửu giới tất cả mọi người cầu khẩn tế tự. Ban xuống các loại tương tự thánh hồn năng lực phụ thần. Giáng lâm thể dĩ nhiên không có trong nháy mắt cướp đoạt chính mình ban tặng ta đồ vật năng lực. Hoặc là nói, cổ cướp đoạt phụ thần quyền năng đã có thể chống lại loại này quy tắc. Tham khảo chủ giới tu hành pháp bị che. Hạ Dược biết cái kia quá nửa là người sau. Cổ nhìn như còn vẫn là 600 cấp cực hạn thần linh. Nhưng tính mạng của hắn bản chất đã ở hướng về phụ thần trình độ xuất phát. Nếu để cho hắn không ngừng thực hiện được, nói không chắc lại có thêm mấy kỳ hoặc là mấy chục kỳ. Phụ thần sức mạnh một chút bị lấy ra, phụ thần liền thật sự sẽ trầm ngủ không tỉnh, mà cổ thì lại sẽ hoàn thành sinh mệnh dai nhảy. Nói hắn là sâu mọt không quá chuẩn xác, tế bào ung thư hay là càng khít khao một ít. Mà đối với ung thư trị liệu, tương đối phổ biến cũng so với vì là hữu hiệu, là giải phẫu cắt bỏ, nhất định phải cho phụ thần làm giải phẫu. Hơn nữa là một hồi trời lớn giải phẫu. Lúc này dự báo chi thần, lừa gạt chi thần thậm chí nữ thần sinh mệnh, đều đưa mắt cùng chờ mong đặt ở nữ thần may mắn trên người. Dự báo chi thần càng là trầm trọng hỏi, may mắn. Người thần quyền có hay không còn chỉ dẫn cái khác biện pháp giải quyết. Tình hình như thế còn thật là có chút nói không được quái lạ. Nữ thần may mắn bản thân đều có chút không thích ứng. Bữa 2 giây, nàng nhìn phía Hạ Dực, lâu dài hình ảnh nổi lên đáy lòng. Đó là biến thiên chi thần ngã xuống trước, suy nhược mà nói với nàng. Ta lại nhìn thấy ít thứ, cố thì lại chết. Biến tắc thông, dự báo lão sư dùng thần quyền lựa chọn 9 tên nhà thám hiểm. Chúng ta đổi một cái. Còn nhớ lần trước, chúng ta ở chủ giới nhìn thấy cái kia lười biếng hài tử sao? Người cảm thấy hắn như thế nào? Đồ na, hắn có thể không? Nữ thần may mắn nhắm mắt điều động thần quyền. Hơi lộ kinh ngạc nói. May mắn, ta ở trên người hắn nhìn thấy nồng đậm may mắn. May mắn nói cho ta, sự lựa chọn của ngươi mới là càng chính xác. Hồi ức hình ảnh biến mất, nữ thần may mắn nhìn phía Hạ Dực. Hạ Dực cũng ở đồng thời nhìn về phía nàng. Này vừa đối mắt, Hạ Dực cơ bản là cái gì đều hiểu. Không khỏi ở trong lòng mắng một câu không nói lý may mắn. Nhẹ cười cợt, cất cao giọng nói, hết thảy thứ 8 cảnh thánh giả. Lấy tốc độ nhanh nhất phân tán đi tới thánh hồn, thánh phách, thánh khiếu, thánh tâm cùng 2 tòa thánh thủ đại lục. Như sau đó có thiên tai xuất hiện, tận lực che chở dân bản xứ tộc tinh linh. Âm thanh trầm ổn mạnh mẽ giống như quá khứ. Trong lòng cất bất đắc dĩ các người chơi dường như trong nháy mắt này lại tìm về người tâm phúc. Hạ Dực tiền bối còn có biện pháp. Rất lớn cổ vũ nhường uể oải tinh thần chớp mắt tăng vọt. Những này có thể tu hành đến thứ 8 cảnh thánh giả cảnh tu sĩ. mặc kệ là player vẫn là bản thổ tu sĩ, đều biết thời điểm như thế này không có hỏi nhiều thời gian. Từng cái chỉ là ngắn gọn giao lưu. Ta về thánh hồn, lão phản, chúng ta đi thánh phách. Địa ngục, ngươi như thế nào, còn có thể đánh không thể. Cùng đi thánh thủ, không có thánh giả đi đường hầm không gian. Cổ cùng chiến tranh ma thần chiến đấu nhường nơi đó cực không vững chắc. Bọn họ từng cái chui vào tinh không, hướng về tự thân chỗ cần đến xuất phát. Triệu Cửu Triệu Du gần lên không trước hướng về Hạ Dực tầng tầng một cung. Nhân gian thì lại trầm giọng nói, tiền bối, trân trọng, nói tới ta thật giống muốn chết như thế. Hạ Dực lẩm bẩm âm thanh, vừa cười, mỗi một cái đều là nhân tinh, có rõ ràng như vậy sao? Nhìn theo lần lượt từng bóng người rời đi, tế đàn xung quanh lại chỉ còn mấy thần, một lần nữa quy về quạnh quẽ. Lừa gạt chi thần nhìn Hạ Dực, như cũ có chứa gian hoạt cười. Ngươi phải làm sao? Hạ Dực suy nghĩ một chút, đột nhiên thân hình lấp lóe biến mất, lại xuất hiện, đã thân lừa gạt chi thần bên cạnh người. Tầng tầng vung quyền công kích, đột nhiên xuất hiện công kích bùng nổ ra tử hết thảy thần dự liệu. Liền lừa gạt chi thần đều hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn khiếp sợ giơ tay phòng ngự, nhưng không ngờ tới Hạ Dực càng là toàn lực công kích. 8 sao cấp 8 quỹ đạo chi tật ở trong tay bạo phát, có thể cùng không cầm lại thần quyền chiến tranh ma thần sánh ngang sức mạnh, trực tiếp đem lừa gạt chi thần cánh tay đập đứt, dư lực khắc ở trên mặt của hắn, nhường thân hình hắn cũng toàn đằng bay ra ngoài, té xuống đất. Hạ Dực, dự báo kinh ngạc nói, nhìn hắn khó chịu, qua đã nghiền, Hạ Dực không có giải thích, cũng không có giải thích biện pháp. Hắn cảm thấy đến lừa gạt chi thần đến nay đều đối với hắn không có ý tốt. Hắn kiếp trước thân thể vẫn không có tìm về, nhưng cảm giác đến hai chữ này, không thể chứng minh bất luận là đồ vật gì, đều đến loại này cửa ải. Ngẫm lại sau đó phải làm sự tình, cũng không cần thiết truy cứu. Đánh hắn một quyền giải hả giận, liền được rồi. Nữ thần may mắn càng lý giải nói, ta đã cảnh cáo hắn rất nhiều lần, nhưng hắn cái này người vĩnh viễn cũng không cách nào thu hồi hắn những kia không sạch sẽ tiểu tâm tư, bản tính mà thôi. Cổ đánh giá đúng là không sai. Xa xa, lừa gạt chi thần nằm trên đất, lau khóe miệng máu tươi, nghe nữ thần may mắn đối với hắn đánh giá, liền như vậy nằm không lên, không có ai đi dìu hắn, bao quát dự báo chi thần cùng nữ thần sinh mệnh ở bên trong, đều bị Hạ Dực đón lấy truyền âm đè ép. Đã đến sống còn thời gian, ta liền không vòng vèo con, sau đó ta sẽ đem tòa kia đại lục, không biết là chân trái vẫn là chân phải đại lục, kéo qua và về phía nơi này, mà các ngươi cùng chiến tranh ma thần phối hợp, cho dù liều mạng cũng phải bảo đảm ở hai tòa đại lục va chạm thời điểm, cổ không thể trốn thoát nơi này. Đại lục chạm vào nhau, cho dù là thần linh cũng khó có thể tưởng tượng hai viên cực kỳ to lớn sinh sống mấy trăm tỷ sinh linh đại lục đụng vào nhau sẽ là ra sao cảnh tượng, nào sẽ tạo thành bao lớn xung kích, rất mạnh sức mạnh, then chốt là sao có thể có chuyện đó làm được. Có làm hay không được không cần các ngươi quản, các ngươi chỉ cần nói cho ta, các ngươi có được hay không? Đã đến sống còn thời khắc, phương thức này hay là cũng là giết chết cổ biện pháp duy nhất. Cho dù sẽ cùng hắn đồng quy vu tận, liền nữ thần sinh mệnh đều không có bao nhiêu do dự. Cho dù nàng thẳng đến hiện tại còn đối với tất cả những thứ này tình hình rơi vào trong sương mù, cũng kiên định đồng ý. Hạ Dực gật gù, những chuyện khác không nói thêm nữa, toàn bộ giao cho bọn họ. Trôi nổi lên không, từ lúc quỹ đạo chi tật 7 sao mới vừa tiến vào vương giả không lâu thời điểm, Hạ Dực đã nói cho hắn vô tận thánh hồn lực lượng, hắn có thể làm cho một tòa đại lục theo quỹ đạo hành động. Quỹ đạo chi tật 7 sao cấp 7 đỉnh cao thời điểm, hắn có thể dễ dàng di chuyển một tòa thành trì. Cấp 8 càng tiến vào một bậc, 8 sao càng tiến vào mấy tầng. Hơn nữa bây giờ Hạ Dực đã là 9 sao thần linh. Thánh hồn lực lượng lột xác thành thần lực, ngang nhau số lượng dưới, uy lực tăng cường mấy chục lần. Nhường hắn di chuyển đại lục vẫn không được, nhưng trước đây tinh không quỹ đạo dựng, nhường Hạ Dực tìm tòi ra phụ thần huyết mạch, man lực không làm được, có thể dùng xảo lực đi hoàn thành. Chỉ cần một luồng to lớn lực kéo, chỉ cần đánh vỡ hai tòa đại lục cân bằng, vẫn chưa đến thời lai chính là đi làm chuyện này. Trong tinh không, đã sớm bị thời lai tìm tòi ra nhất dùng ít sức quỹ đạo. Lúc này phát hiện Hạ Dực xuất hiện, thời lai trong nháy mắt biết cần phải làm gì, cũng là như vậy đi làm. 7 sao cấp 8 quỹ đạo cấu kết, lại bị Hạ Dực 8 sao cấp 8 quỹ đạo bao trùm tăng thêm. Hai người sức mạnh liên hợp lại cùng nhau, không có bất kỳ giao lưu, song song há to mồm dường như không hề có một tiếng động hò hét. Trên người giấy lên lửa nóng hừng hực. Cái này hỏa thiêu chính là Hạ Dực 7 phách, thất khiếu, thân thể, trái tim, thiêu cũng là thời lai thất khiếu cùng trái tim. Hai người đồng thời thiêu đốt trừ tam hồn ở ngoài hết thảy bộ phận tích lũy. Đem nguồn sức mạnh này làm nhiên liệu, tăng lên sức mạnh của bọn họ. Hỏa diễm càng đốt càng lớn, ở trong tinh không hóa thành hai viên loại nhỏ thái dương. Đau vô cùng, nhưng Hạ Dực tam hồn tu vi còn nhường hắn duy trì bình tĩnh. Còn chưa đủ, kém một chút, tăng lực đi, thời lai, không, biến thiên chi thần, có một số việc chỉ cần ngẫm lại liền rõ ràng. Nữ thần may mắn là kế hoạch lập ra người, như vậy nàng bất luận làm sao tự ngược, như thường lệ lý tới nói, có một cái thiệt thòi nàng là không nên ăn. Giáng lâm vật dẫn lâm tĩnh tĩnh gả cho thời lai chuyện này. Còn có Hạ Dực tìm kiếm nữ thần may mắn ký ức thời điểm phát hiện biến thiên chi thần tử vong thời gian cùng thời lai lúc sinh ra đời gần gũi chuyện này. Không không đang nói rõ thời lai chính là biến thiên chi thần chuyển thế thân. Cầm lại ngươi biến thiên thần quyền, bảo phát đi. Hạ Dực nghĩ như vậy chờ, nhưng vẫn không có thể chờ đến. Chỉ có thời lai sốt ruột hỏi dò. Lão gia gia, ta muốn không khí lực. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tại sao lại như vậy? Lúc này vẫn chưa thể bạo phát sao? Bỗng nhiên, Hạ Dực đáy lòng dường như rõ ràng chút gì. Có chút tự diễu cũng có chút cảm thấy mất mặt dưới đất thấp thán một tiếng. Trung quy là bị thông minh nhất làm cho ta xem thường nữ thần may mắn xếp đặt một đạo. Tam hồn lên hỏa diễm. Bắt đầu thiêu đốt, tòa kia thánh túc đại lục, hướng về nơi này động, rốt cục, đánh vỡ cân bằng, thánh thể đại lục, theo cân bằng đánh vỡ, nơi này trong nháy mắt tựa như tận thế bao phủ, vô tận không gian phá toái biến mất, căn bản không cần hai tòa đại lục chạm vào nhau, chỉ là chúng nó lẫn nhau tới gần, mang đến sức mạnh liền đủ để giết chết hết thảy thánh giả cảnh trở xuống. Vô tận ma quỷ bị vết nứt thôn phệ, đến đây cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Nữ thần may mắn nhìn ngó bầu trời, lại là một bộ hồi ức hình ảnh ở trong đầu hiện lên. Uy, này, cái này gọi là thời lai chủ giới Nam Hải Nhi sẽ không là biến thiên chuyển thế chứ? Lừa gạt chi thần vẻ mặt sốc nổi kêu to. Ta cũng hy vọng, nữ thần may mắn vẻ mặt bình thản nói. Nhưng biến thiên tam hồn đã triệt để héo tàn, hơn nữa coi như chuyển thế, cũng là ở phó giới chuyển thế, làm sao có thể chuyển thế thành chủ giới người? Vậy tại sao, kế hoạch của ngươi, liền dự báo chi thần đều không hiểu hỏi, nữ thần may mắn, hết thảy đều là may mắn chỉ dẫn, nghe ta sắp xếp là tốt rồi, hơn nữa chỉ là một cái giáng lâm vật dẫn thôi, không cần lưu ý. Mọi người không rõ, lại không tranh cãi nữa cái gì. Ngươi không để ý phân thân bị chiếm tiện nghi, nhưng chúng ta có thể nói thế nào? đây là cái gì chỉ dẫn? Ứng ở đây sao? May mắn, nữ thần may mắn đáy lòng khẽ lẩm bẩm một tiếng. Rất gần như không còn Nhàn Hạ đi lưu ý trong vũ trụ cảnh tượng. Hai bóng người từ trong vết nứt vọt ra. Hoặc là nói, chiến tranh ma thần bị cổ từ vết nứt không gian bên trong lại đập phá. Thất bại, đi ra, có điều tuy nơi thế yếu, nhưng phụ thần ý chí cuối cùng cũng coi như cho chiến tranh ma thần mang đến mạnh mẽ năng lực bay. Liền chặng, trên người hắn không có thương thế, cho dù không phải cổ đối thủ, bại trận e sợ cũng phải là mấy ngày sau, thậm chí mấy mười chuyện ngày sau. Cổ trên người vẫn là không nhiễm một hạt bụi, ngước đầu nhìn lên tinh không, vẻ mặt lần đầu thêm một vệt nghiêm nghị, cảm khái nói, các người huyên náo thực sự là so với trước năm kỷ gộp lại còn muốn lớn hơn. Các người có nghĩ tới hậu quả sao? Hai giới chạm vào nhau, tương đương với giết chết phụ thần thân thể thân người cùng một chân. Nếu như không giết chết được ta, các người lại nên làm gì? Như vậy vừa đến, ta hay là có thể sớm mấy chục kỷ hoàn toàn đoạt được phụ thần sức mạnh. Đem hết thảy tất cả chung kết ở này thứ 6 kỷ. Cướp đoạt thứ 7 kỷ thứ 8 kỷ sinh ra hy vọng. Ngươi sợ? Dự báo chi thần hỏi. Cổ chỉ chiến tranh ma thần. Là phụ thần sợ. Các ngươi có suy nghĩ hay không qua? Phụ thần muốn đem hết thảy hy vọng thả ở trên người các ngươi sao? Chúng thần nhìn về phía chiến tranh ma thần, lúc này mới phát hiện chiến tranh ma thần ở nhẹ nhàng run rẩy, từng cái đáy lòng hơi trầm xuống, vẻ mặt sốt sắng lên đến. Thời điểm như thế này nếu như phụ thần phản chiến, từ bỏ bọn họ, từ bỏ này một kỷ thanh trừ cổ. A, Hạ Dực, người cái khốn kiếp. Đột nhiên, chiến tranh ma thần trong miệng phun ra một câu nói. Thần thái khôi phục như thường, thậm chí ngay cả bị phụ thần áp chế ý thức đều triệt để khôi phục tỉnh táo. Hắn mắt tím bên trong phóng xạ ra khiếp người ánh sáng. Trầm giọng nói, có điều ngươi tên khốn kiếp này cử động đúng là nhường ta một lần nữa nắm giữ thân thể. Lúc này hắn mới biết, Hạ Dực tại sao không chờ hắn đi tìm kiếm tự mình, mà là chủ động tới Thánh Thể Đại Lục tìm hắn làm nóng người. Đem chiến trường đặt ở Thánh Thể Đại Lục, Hạ Dực sớm đã có chuẩn bị. Chiến trường ở Thánh Thể Đại Lục chạm vào nhau chính là chỗ này cùng Thánh Túc Đại Lục. Tử vong liền đều là ma quỷ, đối với Thánh Hồn Đại Lục ảnh hưởng sẽ thấp nhất. Loại này căm tức ở hắn kịch liệt dãy giụa sau càng ma xui quỷ khiến giúp hắn tìm về quyền khống chế thân thể. Chúng thần không biết rõ mưu trí của hắn lịch trình, nhưng đây là chuyện thật tốt, cũng quá may mắn đi. Cổ ánh mắt sơ lược ngưng, cũng không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Hai tòa đại lục tới gần tốc độ càng lúc càng nhanh. Chạm vào nhau thời điểm sẽ phát sinh cỡ nào nghiêm trọng va chạm liền hắn đều không đoán ra được. Hắn cũng không muốn tự mình đi thử nghiệm. Hư không mở động. Nhưng không chờ hắn tiến vào, liền có một đạo tỏa ra xanh biếc ánh sáng thân hình hướng về hắn đánh tới. Là nữ thần sinh mệnh. Nữ thần sinh mệnh cánh tay nhẹ dương, ở thần lực hào quang dưới, dường như lấy thân hóa thành lớn cung, mang theo vô cùng sức mạnh va chạm ở cổ trên người. Phốp, cổ náo động nắm đấm trực tiếp đưa nàng đánh xuyên. Nữ thần sinh mệnh nhưng không cần thiết chút nào dùng hai tay đem cổ tay trói lại. Ở sinh mệnh thần quyền ảnh hưởng, sức sống của nàng gần như vô cùng. Đừng nói là xuyên qua thương thế, coi như thân thể đánh thành mảnh vỡ đều sẽ không chết. Tên này chỉ ở chiến tranh ma thần bên dưới cường thần lực thần linh. Lần đầu bùng nổ ra thuộc về nàng cường hãn, lấy thương ràng buộc ở Ancient One Day. Chợt chiến tranh ma thần, nữ thần may mắn, dự báo chi thần, lừa gạt chi thần, thoáng qua vững vàng đem cổ phong tỏa ở một cái không gian nhỏ hẹp bên trong. Thần lực bảo phát chiếu rọi, đem không gian chung quanh vuốt lên, chết cũng sẽ không để cho cổ rời đi. cổ thần lực nổ tung. Chiến tranh ma thần gào thét cho hắn đến rồi một đòn ôm ngực giết. Ma thần thể bị nổ ra từng đạo chỗ hồng. Rồi lại ở sinh mệnh thần quyền ảnh hưởng nhanh chóng khép lại. Ha, y hi nhá, quạt nghĩ hưởng thụ ngươi thần quyền trị liệu có thể quá khó khăn. Hiện tại ngươi không sợ thần quyền tổn hại. Chiến tranh ma thần cười to nói. Nữ thần sinh mệnh sắc mặt hơi trắng, như có lần sau, loại này kế hoạch nhớ tới sớm nói cho ta. Nữ thần may mắn áy náy lắc đầu, từng tiếng phá vang lên. Ở chu vi không tới 10 mét vuông phạm vi dưới, bốn tên thần linh cùng cổ triển khai kịch liệt vật lộn. Liều đến thương tàn, liều đến gần chết, cũng phải đem cổ vững vàng mà hạn chế lại. Cho đến một vết nứt từ dưới chân của bọn họ lan tràn hướng về thánh thể đại lục địa tâm. Hai tòa đại lục cực kỳ tiếp cận, sản sinh khí lưu sức mạnh đã làm cho không gian vượt qua trở thành hy vọng xa vời. Mấy thần rời đi cổ bên người, trừ chiến tranh ma thần ở ngoài, cần lẫn nhau nâng mới có thể đứng ổn. Cổ quần áo rốt cục nhiều hơn một chút nhăn nheo cùng chật vật. Trên mặt cũng nhiều mấy lau bụi vết, dường như ở đối với bọn họ nói cũng ở tự nhủ. Rất tốt, may mắn quả nhiên so với bất kỳ một kỳ cho ta mang đến kinh hỉ đều nhiều hơn. Nhưng chuyện này chỉ có thể giết chết chính các ngươi, không giết chết được ta, không giết chết được ta. Hắn ngửa đầu nhìn cái kia gần kề thánh túc đại lục. Tiếng trầm nói rằng, tinh không, không. Không có ngôi sao gì không gian. Hạ Dực thân thể từ lâu không tồn. Còn lại tàn tạ tam hồn dính sát vào thánh túc đại lục. Không cần hắn cùng thời lai phát lực. Hai tòa đại lục chạm vào nhau đã thành tất nhiên. Hết thảy đều sẽ vào lúc này chung kết. Nếu như vậy vẫn không giết được cổ. Hắn cũng thật liền không có cách nào. Nên thế giới hủy diệt. Ở bên cạnh hắn là thời lai tam hồn. Thời lai đến cùng vẫn là không đuổi tới ở trận chiến này trước ngưng tụ thứ 9 ngôi sao. Lên cấp thần linh, bởi vì hắn là 400 đến 450 cấp chính kết 8 sao. Tốc độ khá là nhanh hơn, cũng còn kém lên một bước. Sức mạnh cũng là so với Hạ Dực kém đến phi thường xa. Chỉ là một hồi tiểu phụ trợ, nhưng hắn rất vui vẻ. Đối lập hoàn chỉnh tam hồn chính đang nhếch miệng rộng đối với Hạ Dực cười khúc khích. Giống nhau thời niên thiếu, hai người mới gặp hồn nhiên dáng dấp, rốt cục có cơ hội cùng lão gia gia kề vai chiến đấu. Đáng tiếc không thể giúp ngài càng nhiều. Này hơn 100 năm đến, nhận được ngài chăm sóc. Nói, hắn có chút nghẹn ngào lên. Hạ Dực nhìn về phía hắn. Không sợ chết sao? Nhiều nhất nửa phút, chúng ta muốn biến thành tro bụi. Thời lai trà sát một cái không tồn tại nước mắt. Lắc đầu nói, không sợ, ta chỉ là hối hận. Vừa nên do ta đến thiêu đốt tam hồn. Như vậy lão gia gia ngài nói không chắc có thể sống sót. Người tam hồn không đủ làm nhiên liệu. Hạ Dực cười lắc lắc đầu. Nói, nhìn rõ ràng đi thời lai. Tinh cầu chạm vào nhau hình ảnh, cho dù chúng ta có thể dạo chơi tinh không, cũng vẫn vô duyên nhìn thấy. Thời lai cười khúc khích gật đầu. Hai đạo hồn liền như vậy nhìn phía trên, chờ đợi đến hai tòa đại lục va chạm. Căn bản không thấy rõ cái gì. Trong nháy mắt, óng ánh bạch quang liền che chắn tầm mắt của bọn họ. Xé rách cảm giác liền mang theo ý thức của bọn họ trầm luân. Thời lai lúc ẩn lúc hiện, nghe được Hạ Dực tựa hồ lại ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. Ngươi cái này tiểu tử ngốc, quả thực là ta đòi nợ quỷ a. Hình như có một nguồn sức mạnh tràn vào tam hồn, ý thức trầm luân có vẻ thanh tỉnh. Lão gia gia, làm cái gì? P.S. Gia đình tụ hội, tha thứ ta chỉ có không đuổi ra nhiều như vậy. 5.000 chữ lớn chương đơn càng. Ngày mai vạch trần Hạ Dực thần quyền, đại gia có thể đoán một cái, nhắc nhở rất nhiều, đoán đúng, cũng không tưởng thưởng gì.